Chương 690, áp đặt Lưu Phong đương nhiên biết Phổ Lợi Bá Tước đang trì hoãn thời gian, dù sao cũng là hết sức rõ ràng sự tình, coi như hắn không đáp ứng quý tộc quyết đấu cũng là có thể. Nhưng là đáp ứng, hắn không phải là không chờ đối phương nhân mã tề tiểu, dạng này mới có thể một lưới đánh sạch, miễn cho còn muốn đi truy kích chạy tứ tán kỵ sĩ, dạng này có chu tờ kéo dài đến đằng sau tiến công kế hoạch. Đạp đạp đạp Lưu Phong cưỡi ngựa đi vào kia quý tộc trước mặt, hai người cách xa nhau hơn 10 mét tờ, đối phương dùng là kỵ sĩ trường thương, bén nhọn đầu thương hướng ngay hắn. Ngoan ngoan xuống ngựa thúc thủ chịu trói, miễn cho chịu ra thịt nỗi khổ. Quý tộc nam tử lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Lưu Phong tình lười khoát khoát tay, một trọi một thật đúng là chưa sợ qua người nào. Hừ cuồng vọng. Quý tộc nam tử khó thở. Quyết định cho Lưu Phong một điểm nếm mùi đau khổ, hai chân kẹp lấy ngựa bụng, nắm lấy kỵ sĩ trưởng thương hướng Lưu Phong tiến lên. Đạp đạp đạp 10 mét tờ, chi nở mét tờ, 8 mét tờ trên bầu trời. Hô hô lì phe phẩy cánh, nhìn qua trên mặt đất Lưu Phong, chau mày bắt đầu, 5 mét, Lưu Phong thế mà còn không có rút kiếm, đây là muốn làm gì nàng đem xuất ra phía sau phản khúc cung, kéo dây cung cải tên đối phía dưới. Nếu như Lưu Phong còn không rút kiếm, nàng liền ra tay bắn giết cái kia quý tộc trước khi đi kia một đêm. Phờ dĩ liền đến xin nhờ qua nàng, nhường nàng bảo hộ Lưu Phong an toàn. Mặc dù nhường nàng rất là khó chịu, nhưng xem ở cung cấp ăn ở cho các nàng phân thượng, nàng cũng liền miễn cưỡng đáp ứng. Bốn mét tờ, 3 mét Lưu Phong có thể cảm giác được chiến mã trùng kích tới sức gió, tay phải nâng lên bên hông đường đào trôi đao. Con mắt màu đen hơi mèo. 2 mét tờ, 1 mét gấm một tiếng thanh thúy sắt thép tiếng vang lên, một đạo bạch quang hiện lên, quý tộc nam tử cưỡi ngựa theo Lưu Phong bên người tiến lên. Chiến mã mới chạy ra 3, 4 mét, quý tộc nam tử đong đưa cái cổ ngã xuống chiến mã, toàn thân run rẩy hai lần, cáo biệt cả đời. Ta cũng không muốn a Lưu Phong khỏe miệng trao lên, dùng đi đường đao lên vết máu, chậm rãi thanh đao vào vỏ. Khôi phục ôm ấp tình cảm bộ răng, cái này lìa trừng lớn lấy con mắt màu xanh lục, ngơ ngác nhìn qua trên mặt đất thi thể, lại nhìn mắt lười biếng Lưu Phong. Phờ gì, hắn dạng này thực lực còn muốn ta bảo vệ lìa miệng tự lẩm bẩm, ngượng ngùng đem phản khúc cung buông xuống. Nàng đầy đủ không thấy hiểu rõ Lưu Phong rút kiếm động tác, coi như nàng đối đầu một kiếm này, đều tránh không đi qua đi thành chủ đại nhân uy vũ như đại dơ đường đao giống to. Thành chủ đại nhân uy vũ các binh sĩ tập thể giống to, sĩ khí trướng 3 điểm. Ghê tởm, cái này sao có thể Phổ Lợi Bá Tước trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong, thế mà thắng, vẫn là một chiêu giải quyết. Phổ Lợi Bá Tước đại nhân, làm sao bây giờ Lý Vũ Tử Tức kinh nghi nói. Giết cầm xuống Lưu Phong. Phổ Lợi Bá Tước đột nhiên hô to, bắt giặc trước bắt vua, hán cu nở dê hiểu đạo lý này. Sĩ khí đã mất, vậy liền không cho các kỵ sĩ thất lạc thời gian. Giết kỵ sĩ đoàn nhóm lập tức cưỡi ngựa lao ra, rối bời hướng Lưu Phong phóng đi, có kỵ sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị đội ngũ mang theo xung kích. Xông, giết Ngưu Đại đã sớm để phòng đối diện, lập tức cưỡi ngựa dẫn đầu xung ra, lấy hắn là đao nhọn, sau lưng bọn kỵ binh lập tức đi theo mà lên. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Đạp đạp đạp bọn khinh kỵ binh càng nhanh, theo cánh vòng qua, trong tay nỏ quân dụng liên xạ, rất nhanh liền đem kỵ sĩ đoàn quân tiên phong đè xuống dưới, tử thương mấy kẻ sĩ, đem kỵ sĩ đoàn bước đồng cho đánh không. Phóng nghe lì ra ra lệnh một tiếng. Ông long long ở phía sau người bắn nỏ, vung ra trụ tấm, trường tiễn xẹt qua hư không, thành ném bắn phương thức vào kỵ sĩ đoàn trung bộ. Đại nhân! Cẩn thận thủ tịch kỵ sĩ kêu sợ hãi, cầm qua tấm chắn ngăn tại Phổ Lợi Bá Tước trên đầu. Hoa hoa hoa a a a con mắt ta cứu liền một đợt cung nỏ tiện bán, trong nháy mắt nhường kỵ sĩ đoàn ngã xuống hơn 100 người. Giết Ngưu Đại xuất lĩnh kỵ binh theo Lưu Phong cách đó không xa xuống qua, mãnh liệt trùng kích vào rối bời kỵ sĩ đoàn bên trong, đường đao cơ múa, đao đao thấy máu, giống như đao nhọn đồng dạng hướng kỵ sĩ đoàn xuyên qua mà đi. Phốc trưởng lại nặng tinh cương mạch đao, tại thú nhân, các binh sĩ vung chặt xuống, tùy tiện chém tan các kỵ sĩ găng, kỵ sĩ khôi giáp. Lưu Phong ngồi ở trên ngựa, nhìn qua người ngã ngựa đổ kỵ sĩ đoàn, không khỏi lắc lắc đầu nói, chênh lệch quá lớn, căn bản chính là một trường giết chóc. Kỵ sĩ đoàn so sánh hắn binh sĩ, mặc kệ so sánh cái gì đều kém, kỵ sĩ thể trạng, thể lực so ra kém thường xuyên huấn luyện ăn thịt binh sĩ, trang bị bên trên thì càng kém. Mà hắn binh sĩ bên trong còn có thú nhân tồn tại, vẫn là đặc huấn qua thú nhân, kỵ sĩ đoàn bại vong là nhất định. Ai Lưu Phong cũng không biết vì cái gì thở dài, quay đầu ngựa lại nghịch chuyển hướng quán trà mà đi. Lúc đầu hắn còn có vẻ mong đợi, có thể cho các binh sĩ luyện tay một chút, ai biết kỵ sĩ đoàn dễ dàng sụp đổ. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Mịn nạ chào đón, dắt qua chiến mã, con mắt màu xanh lam quan tâm liếc nhìn Lưu Phong trên dưới, còn kém động thủ sở. Không có việc gì. Lưu Phong lắc đầu, tung người xuống ngựa, ngồi tại quán trà trên ghế uống lên trà, nhìn qua xa bên cạnh bầu trời suy nghĩ xuất thần. Chiến tranh rất nhanh kết thúc, hơn 1.000 tên kỵ sĩ tử thương hơn phân nửa, còn lại đều bị tù binh, liền Phổ Lợi Bá Tước cùng Lý Vũ Tử Tước hai người cũng bị đuổi bắt ở đi, thành thật một chút. Ngưu Đại đầy người huyết hồng, một mặt giữ tợn áp lấy Phổ Lợi Bá Tước hai người tới Lưu Phong trước mặt. Quỳ xuống. Nhào vị Lý Vũ Tử Tước lập tức quỳ xuống. Hừ, ta là Bá Tước. Phổ Lợi Bá Tước tóc thai bù xù hô. Ngươi Ngưu Đại sầm mặt lại, liền muốn động cước, đem bọn hắn ấn xuống đi, lập tức nhường lính quân ý lìa đi lên trị liệu. Lưu Phong khoát khoát tay, hắn tạm thời không muốn phản ứng cái này hai người. Vâng. Ngưu Đại cung kính hành lễ, áp lấy hai người rời đi.